trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378: Ôn dịch. Trở về trang sách. Ôn dịch. Phong Trần mệt mỏi gấp trở về. Bàng Thống cho Lưu Nghị tin tức lại làm cho Lưu Nghị có chút ngây người. Nam Dương cuối cùng vẫn xuất hiện ôn dịch. Chúa công giải quyết như thế nào? Lưu Nghị cũng không có đi hỏi thăm ôn dịch ngọn nguồn. Lần này Nam Dương chiến, Tào Lưu song phương lục chiến phạm vi, cơ hồ năng lượng bao trùm hơn phân nửa Nam Dương. Cái này bên trong thương vong trừ song phương tướng sĩ bên ngoài, còn có rất nhiều bách tính, có là chết vào chiến hỏa, có là chết đói. Dọc theo con đường này, Lưu Nghị nhìn thấy rất nhiều. Hiện tại vấn đề là như thế nào giải quyết? Chúa công cầm Tương Dương y tượng gấp điều tới, nhưng vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Bàng Thống giống như Lưu Nghị vừa đi, một bên nói đơn giản dưới trước mắt tình huống. Ôn dịch phạm vi cơ bản đều tại quá khứ Tào quân chiếm lĩnh khu vực. Đối với chiến trường thanh lý công tác, Tào quân làm không có lưu bị bên này hoàn toàn. Riêng là Uyển Thành đồ thành về sau, nhiều như vậy thi thể, xử lý cũng khó khăn. Mà về sau Tào quân đại quy mô thiêu hủy kho lúa, khiến Nam Dương bên này người chết đói đầy đất. Dù là Lưu Bị đã gấp điều đại lượng lương thảo tới, vẫn như cũ có rất nhiều người không có chờ đến cứu viện cũng đã chết. Huyền Thành đã không có cách nào lai. Trong quân xuất hiện ôn dịch, đại đa số cũng là từ Huyền Thành trú quân nơi đó xuất hiện trước. Lưu Bị bây giờ cầm đại trướng thiết lập tại Cốc Dương một vùng. Lưu Nghị cùng Bàng Thống nhập sổ thì Quan Vũ, Trương Phi, Pháp Chính, Trương Nhâm, Dương Nhậm cùng gấp trở về Triệu Vân đã đều ở nơi này. Trong trướng bầu không khí có chút ngột ngạt. Nhìn thấy hai người tiến đến, chính là giống như hai người quan hệ tốt nhất Trương Phi cũng tại cau mày khổ tư. Chúa công, hai người giống như Lưu Bị chào. Tới vừa vặn, Lưu Bị gật gật đầu, ra hiệu hai người sau khi ngồi xuống. Lưu Bị nhìn về phía Lưu Nghị nói: Bá Uyên, lần này ôn dịch nhưng có hai bên ứng đối. Tạm thời hữu hiệu nhất biện pháp cũng là cách ly. Sự tình ta trước đó cũng nghe Sĩ Nguyên nói qua. Bây giờ ôn dịch đã bạo phát, hiện tại hữu hiệu nhất liền đem đã nhiễm ôn dịch người tập trung đến cùng một chỗ. Lưu Nghị trầm giọng nói. Giết. Trương Phi nhìn xem Lưu Nghị, còn chưa tới tình trạng này, lắc đầu. Nếu sau cùng thật đến một bước kia, làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ, Lưu Nghị cảm thấy còn không đến mức. Bá Uyên lại nói, Lưu Bị trừng Trương Phi liếc một chút. Nếu chỉ ôn dịch cho tới nay, cũng hơn nửa cũng là lấy cách ly làm chủ. Ta sẽ tại thời gian ngắn nhất bên trong dựng lên khu cách ly. Căn cứ bệnh tóc nặng nhẹ tiến hành tiến một bước phân chia. Chúng ta y tượng nhân thủ không đủ, cho nên trước tiên đem có thể cứu người ra trước tiên cứu sống. Lưu Nghị cẩn thận cân nhắc chính mình ngôn ngữ, mặt khác phát sinh ôn dịch khu vực, tận khả năng cầm tất cả mọi thứ đều thiêu hủy, sau đó cầm những này khu vực cũng tạm thời tiến hành cách ly. Lớn nhất khả năng cầm ôn dịch ngọn nguồn cho bóp lấy, đồng thời muốn khống chế tình hình bệnh dịch. Một khi phát hiện có người có cái này triệu chứng, nhất định phải trước tiên cầm cách ly. Tại tuyên truyền cũng chính là nhân ngôn phương diện phải tăng cường, để cho bách tính minh bạch ôn dịch lan truyền phương thức. Chúng ta là muốn cứu người, mà không phải mặc kệ những bệnh nhân kia chết sống. Tốt nhất để cho bách tính có thể phối hợp chúng ta. Dù sao có thể điều động nhân thủ có hạn. Trong quân cũng không ít người nhiễm ôn dịch, nếu bách tính có thể tự phát cầm nhiễm ôn dịch người bắt tới, chúng ta cần thiết vận dụng nhân lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Tiết kiệm hạ xuống nhân lực có thể dùng làm quản lý. Nam Dương trải qua này đại loạn tuy nhiên, cũng không phải gì đó chuyện tốt, nhưng cái gọi là không phá thì không xây được, cũng chính là như thế. có thể một lần nữa xây dựng chúng ta sức ảnh hưởng. Chỉ cần lần này tình hình bệnh dịch có thể khống chế tốt, Nam Dương dân tâm sắp hết thuộc về Chúa Công. Lưu Nghị cầm chính mình trước mắt năng lượng nghĩ đến trước tiên nói một lần. Hiện tại vấn đề lớn nhất cũng là đem ôn dịch lan tràn tốc độ cho ấn xuống. Sau đó lại đàm luận quản lý. Chính hắn sẽ kiến tạo vài tòa có lợi cho bệnh tình khôi phục trại tập trung trại. Lấy hắn bây giờ thuộc tính, nhất định có thể đưa đến tác dụng, nhưng có thể tạo được bao nhiêu liền khó nói chắc. Đối với như thế nào phân biệt dịch bệnh cường nhược, cái này cần y tượng bọn họ cho ra một cái cụ thể tiêu chuẩn. Ta sẽ lập tức sai người chạy về Nhạc Dương, mời Hoa Đà tiên sinh chạy đến, hẳn là có thể giúp chút gì không? Ngoài ra sở hữu 50 tuổi trở lên người, 15 tuổi trở xuống, chỉ cần xác định không có nhiễm dịch bệnh, làm mau sớm rút lui. Những người này là dễ dàng nhất bị ngoại tà xâm lấn. Không thể qua loa, Lưu bị bọn người hai mặt nhìn nhau. Như thế tính toán, huynh đệ bọn họ ba người đều phải rời đi. Đi Tân Giã đi, gặp Lưu bị do dự. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói. Trước mắt Tân Giã bởi vì lúc trước Lưu Nghị tỏa chấn qua. Đối với Thanh Khiết vấn đề thấy rất nặng. Tăng thêm có không ít chính mình kiến thiết công trình, nên tính là trước mắt an toàn nhất địa phương. Bá Uyên, như thế nguy nan thời điểm. Ta, Lưu bị nhíu mày nhìn xem Lưu Nghị, dù sao làm quân chủ, hắn lúc này rời đi sẽ hay không có chút không tốt. Chúa Công tâm hệ lê dân bách tính, tự nhiên là tốt, chỉ là nếu Chúa Công cũng nhiễm ôn dịch, cái này lại nên làm thế nào cho phải? Lưu Nghị lắc đầu, trong chuyện này, không thể qua loa, trước mắt nếu như Lưu bị hoặc là Quan Vũ ra cái gì sơ suất. Đối với toàn bộ Lưu bị tập đoàn tới nói cũng là cái trọng đại đả kích. Sẽ phát sinh chuyện gì ai cũng nói không chính xác, thật vất vả có hôm nay kết quả, Lưu Nghị cũng không nguyện ý chính mình toi công bận rộn một trận. Chỉ ít trước mắt, tại thiếu chủ trưởng thành trước đó. Lưu bị là không thể có việc. Mặt khác, cái này vài tòa doanh địa lấy trị liệu cùng cách ly bệnh hoạn làm chủ. Cho nên hết thảy giản lược. Tại hạ chuẩn bị lấy bó củi làm chủ kiến tạo. Nhanh chóng, cũng an toàn, nhưng không thể có minh hòa. Mỗi ngày cơm canh đều bởi chuyên gia đi tiễn đưa, mà không phải chính mình ăn. Chờ đợi sự tình về sau. Cần thiêu hủy, Lưu Nghị suy tư nói. Trước tiên làm những chuyện này, còn lại, tại hạ sẽ mau chóng viết ra một cái điều lệ đến. Trước tiên đem quy củ lập tốt, huyền thành tốt nhất cầm hỏa sao một lần, trong thời gian ngắn không thể ở người, làm lớn nhất ngọn nguồn. Huyền thành vấn đề là nghiêm trọng nhất, nhưng tương tự huyền thành vấn đề lại là nhất không nghiêm trọng. Bởi vì huyền thành hiện tại cũng là một tòa không thành. Vấn đề là về sau cũng hầu như là muốn lai người. Để tránh ngày sau lại bạo phát đồng dạng sự tình, huyền thành vấn đề cũng nhất định phải giải quyết. Ôn dịch đối với cái này thời đại tới nói nếu cũng không lạ lẫm. Từ Hán Linh Đế tại vị thời gian tính lên, Đại Hán thổ địa bên trên những năm này tai nạn liền không có từng đứt đoạn. Nạn đói sẽ chết rất nhiều người, sau đó người chết nhiều. Ôn dịch cũng liền đến, quản lý ôn dịch nếu đại đa số thời điểm cũng là lấy cách ly làm chủ. Sau đó mặc kệ, người chết không sai biệt lắm, ôn dịch cũng liền ngừng. Nếu phóng tới hậu thế, đối với ôn dịch cũng là lấy dự phòng làm chủ. Thật bộc phát ra đại quy mô ôn dịch lời nói, giống như hiện tại làm nếu cũng không có gì khác nhau. Nhưng một chút rất nhỏ, vẫn có thể cứu trở về. Lưu bị nghe vậy nhìn về phía người khác, chủ yếu là bàng thống cùng pháp chính. Đối với loại chuyện này, hai người chuyên nghiệp hiển nhiên cũng không cùng một, nhưng Lưu bị an toàn khẳng định là vị thứ nhất. Bởi vậy hai người cũng gật đầu nói, Bá Uyên nói không sai, Chúa Công thân thể hệ toàn bộ Kinh Châu cùng Ích Châu an nguy. Không thể mạo hiểm, vậy chuyện này cứ giao cho ba vị tới chủ trì đi. Quan Bình, Ngô Ban, Liêu Hóa cùng Nam Dương Quân bởi ba vị điều khiển. Cần thiết chi phí, nếu phủ Nam Dương kho không đủ lời nói, nhưng từ Tương Dương điều phối. Liêu bị yên lặng một lát sau nói, tận khả năng giảm xuống chút tổn thất, mặt khác ba vị không cần thiết mạo hiểm. Chúa công yên tâm, ba người đứng dậy, nếu Liêu nghị ngay cả bàng thống cùng pháp chính cũng không muốn Liêu. Tuy nhiên bên này sự tình, mỗi hai cái trợ thủ đắc lực, Liêu nghị một người thật đúng là không thi triển được, cũng chỉ có thể như thế. Ngay sau đó, Liêu bị huynh đệ ba người mang theo Tần Vĩ đi hướng về Tân Giá. Liêu Nghị thì trực tiếp bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Hiếu Trực huynh phụ trách chủ tính chung. Ngô Ban tướng quân phối hợp. Cầm vùng này nhiễm ôn dịch người trước tiên tụ họp lại. Ngô tướng quân tổ chức những cái kia chưa từng cảm nhiễm người đốn củi. Ta phải dùng người. Người khác nói phương diện. Hiếu Trực cùng Sĩ Nguyên phụ trách tản. Lúc này, Liêu Nghị cũng không khách khí, bàng thống cùng hắn quan hệ xem như tâm đầu ý hợp. Về phần pháp chính, đừng quản tại Liêu bị trước mặt nhiều đến sủng, địa vị khẳng định là không kịp Liêu Nghị, dùng Liêu Nghị cũng sẽ không khách khí. Thản chi, Liêu Nghị đem ánh mắt nhìn về phía Quan Bình, có mặt tướng, Quan Bình tiến lên trước một bước, ngươi đi các huyện. Cầm bách tính tập trung ở mấy cái điểm, chú ý cầm nhiễm ôn dịch người cùng người bình thường phân chia ra. Sau đó ven đường thi thể, mặc kệ là người vẫn là súc sinh, cho dù là một con chuột, điểu tước, cũng tận số đốt cháy hoặc là vùi lấp. Trong khoảng thời gian này, bất kỳ cái gì người không được ăn thịt. Liêu Nghị trầm giọng nói, ấy, Quan Bình gật đầu đáp ứng một tiếng. Gặp Liêu Nghị không có hắn phân phó, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Trước mắt Nam Dương, bách phế đái hưng, cơ hồ nhưng nói là tàn phá. Nhưng cũng bởi vậy, rất nhiều chuyện chấp hành đứng lên, ngược lại càng có hiệu suất. Sau đó liên quan tới chủ tính chung sự tình, Liêu Nghị giống như pháp chính, bàng thống thương nghị hồi lâu, bao quát ở nơi nào thiết trí đến khi khu cách ly. Cần thiết trí mấy cái, có hạn ý tưởng như thế nào hợp lý phân phối, những vấn đề này đều không phải là cái đại sự gì. Nhưng lại có chút rườm rà, nhất định phải chỉ lớn nhất khả năng làm đến đơn giản mà hiệu quả. Cầm hiệu suất nhanh nhất tăng lên, chỉ là những này lúc đầu vấn đề phân chia, liền dùng hơn nửa ngày, thẳng đến trạng vạng tối thời điểm. Sơ bộ phương án mới tính hoàn toàn định ra tới đồng thời thay đổi áp dụng. Tại tất cả mọi người rời đi về sau, Liêu Nghị vừa rồi thở phào, ngẫm lại, chuẩn bị tốt giấy mực, bắt đầu thư tả một chút trần tay cùng phòng dịch đồ vật. Hôm nay nói chỉ là đơn giản cách ly đứng lên, nhưng còn có rất nhiều chi tiết nếu cũng là trống không. Liêu Nghị cũng không có lập tức nghĩ rõ ràng. Tuy nhiên một ngày này thời gian bên trong, tại phân phối công tác đồng thời, những vấn đề này hắn đã nghĩ tới rất nhiều lần. Giờ phút này viết ra cũng là thông thuận không ít. Về phần khu cách ly thiết kế, cũng không phải quá mau, liền xem như hết thảy giản lược. Chỉ là thu thập bó củi muốn tốn không ít thời gian. Hắn ở phương diện này thời gian vẫn tương đối sung túc. Vào lúc ban đêm, Liêu Nghị một đêm không có chợp mắt, có thể nghĩ đến đồ vật lặp đi lặp lại châm trước. Mắt nhìn dưới điều kiện là không có thể thỏa mãn, sau đó còn muốn thẩm tra đối chiếu. Thân thể của hắn cường kiện, chịu bên trên một đêm, cũng là không đến mức rất khó chịu. Hôm sau trời vừa sáng, gọi tới bàng thống cùng pháp chính. Đây là ta trong đêm viết ra trần tay phòng dịch điều khoản. Chuyện này chúa công tất nhiên gọi chúng ta ba người phụ trách. Hai vị mà lại nhìn xem, có hay không lỗ hổng chỗ. Vấn đề này hôm nay liền muốn định ra tới. Hai người cũng đối Liêu Nghị phần này sức mạnh hơi kinh. Ngạc, này bình thường Liêu Nghị cho người ta ấn tượng phần lớn là được chăng hay chớ loại kia. Hôm nay dạng này có chút khác thường. Cái gì gọi là chuyện hay?